Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1095. Vua Tây Vực vốn lòng lang dạ thú. Liệu có phải biết anh đến thành võ đế? Cho nên, Diệp Lăng Tiêu khoác áo choàng, đội nón che, khuôn mặt già ẩn trong bóng tối. Không thể nào, anh rời khỏi Long Đô vô cùng bí mật. Ngay cả người trong nhà cũng không biết, anh vừa mới đặt chân đến thành võ đế. Làm sao vua Tây Vực biết được? Sợ rằng là vì chuyện khác. Rốt cuộc là vì sao đây? Diệp Như Ca nhìn đại quân hàng triệu binh sĩ, trong lòng run sợ. Ông nội, vậy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Đại quân hàng triệu binh sĩ áp sát, không phải cho đùa đâu. Giọng Diệp Lăng Tiêu trầm xuống. Cứ đợi xem sao, sắc mặt của ông ta hơi ngưng trọng. Một mình vua Tây Vực đã có thể điều động hàng triệu binh sĩ. Không thể không đề phòng. Lúc này, trong trận doanh của đại quân hàng triệu binh sĩ đẩy đến một cái bục cao. Lá cờ bay phấp phới. Trống trận ầm ầm, vua Tây Vực ngồi bên trên. Lên tiếng nói, vua Tây Vực Tào Anh tôi. Hôm nay đến đây, chỉ vì một người. Vì cách quá xa, những võ giả trên tường thành không nghe thấy. Vua Tây Vực đang nói gì đấy? Không nghe thấy, thật kỳ lạ. Các võ giả bàn tán. Liền sau đó, hàng triệu binh sĩ đồng thanh hét lớn. Vua Tây Vực nói, vua Tây Vực Tào Anh tôi hôm nay đến đây chỉ vì một người. Một luồng khí tức kinh thiên truyền đến, khiến rất nhiều võ giả sợ đến không nhịn được phải lùi lại. Xuất hít, hít một hơi khí lạnh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Không hổ là vua Tây Vực. Hàng triệu người cùng đồng thanh lên tiếng, ngang bằng với một cái loa phóng thanh, vang khắp cả thành võ đế. Lục Khi Xương ngẩn người. Bố à, nhân vật đẳng cấp như vậy, có thể sánh được với gia tộc cổ võ chứ? Gia tộc cổ võ cũng không dám đắc tội với vua Tây Vực. Lục Lâm Thiên lắc đầu. A, Lục Khi Xương kinh ngạc. Lục Lâm Thiên nghiêm trọng nói, nếu là thời đại binh khí không có chất cháy nổ trước đây, võ giả có sức mạnh tuyệt đối. Cách chương.